Chương 156, thành danh chi chiến. Ngoài cửa thành chiến đấu vẫn tại tiếp tục, hiểu được người, khi bọn hắn nhìn đến phía dưới tình hình chiến đấu thì minh bạch, trận chiến ngày hôm nay là thắng bọn họ cũng minh bạch, nếu như không có Trần Mạch cùng Thủy Thủy ra sân, chỉ sợ là bại hai người bọn họ vào sân nhìn như không có thay đổi chiến cục, nhưng ở đại cục phía trên, hai người bọn họ thay đổi hai người vào sân, mấy cái phạm vi lớn kỹ năng, miểu sắt cùng nhau sợ có va nở con phổ thông quái vật, nếu không hai người bọn họ đẳng cấp cũng không có khả năng tăng lên tới cấp 24A, thậm chí đều nhanh 25 cấp bỏ rơi người thứ 2 khuynh thành cấp 6 khuynh thành một mực là thứ 2, mà cũng phải cần gấp đôi kinh nghiệm, còn có cái Thủy Thủy cùng hắn gánh vác kinh nghiệm, coi như như thế, khuynh thành vẫn là lạc hậu Trần Mạch cấp 6, đủ để thấy đến đẳng cấp này đến cùng là nhiều khó khăn thăng đánh giết quái vật là hắn một. Thứ 2, hai người bọn họ tại yêu trong 7 thú đại lượng chống rông quái vật, hấp dẫn cao đến vượt qua 5 vạn trở lên quái vật chú ý lực. Nhiều như vậy quái vật trong nháy mắt đem chú ý lực chuyển hướng bọn họ, tuân hướng bọn họ, liền sẽ để chủ áp lực của chiến trường nhỏ rất nhiều. Thứ 3, Thủy Thủy gia nhập, xanh biết thánh quang khích lệ nhân tâm, bảo hộ lấy bọn họ. Thứ 4, cũng là rất trọng yếu, bởi vì phía trên đủ loại khích lệ cao đến 8, 9 vạn chi chúng người chơi, bọn họ cảm thấy cái này gia nhập thì có thể đánh thắng, sau đó bọn họ mới bình tĩnh hạ quyết tâm lần nữa gia nhập chiến trường. Tuy nhiên sức chiến đấu của bọn họ tương đối mà nói so ra kém 8, 9 vạn binh sĩ, nhưng làm gì cũng là mười mấy cấp người chơi a, các loại kỹ năng cái gì, lại không tốt còn có mục sư tăng máu a, bởi vì bọn họ gia nhập, song phương số lượng lần nữa phát sinh lịch chuyển, chiếm cứ ổn định. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là yêu thú không muốn lại có đợt thứ 3 tiến công, hẳn là không có, yêu thú tập kết cũng muốn thời gian. Trần Mạch công tử. Đằng sau truyền đến một thanh âm, Trần Mạch nghiêng đầu đi, nhìn đến Diệp Thanh Thanh một đường chạy hướng về phía hắn. Hô, Diệp Thanh Thanh thoạt nhìn là chạy có một đoạn ngắn khoảng cách, cái trán đều xuất hiện đổ mồ hôi. Hơi hơi mặc lấy khí thô. Sao ngươi lại tới đây, ngươi đi chiếu cố đệ đệ của ngươi? Trần Mạch kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thanh Thanh. Tiểu Vũ ngủ thiếp đi, ta cho Trần Mạch công tử, còn có hai cái muội muội làm một chút ăn. Nói nói Diệp Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, dù sao nữ hải tử vì nam sinh làm ăn chính là có một ít mập mờ. Tại Thiên Lâm Đại Lục, tại bọn họ trong nhận thức biết, chưa xuất các nữ hải tử cũng chỉ làm cho ưa thích người làm ăn, coi như cho người nhà. Đó cũng là ưa thích người ác thì cũng là cảm thấy Trần Mạch công tử chiến đấu về sau có thể sẽ đói. Nội thành đa số cư ANZ đều đóng cửa. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng giải thích một chút. Trần Mạch nhận lấy trong tay nàng làm bánh, sau đó đưa cho Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên, chính mình cũng cầm lấy một cái. Cảm ơn, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ừm ơn. Nhìn thấy Trần Mạch nhận lấy nàng làm bánh, Diệp Thanh Thanh trong lòng là rất thỏa mãn cùng vui vẻ. Trần Mạch công tử, Lâm Phong Thành có thể hay không có? A, Diệp Thanh Thanh nghĩ tới điều gì, sau đó rụt rè hỏi một câu. Nơi này là nàng sinh hoạt địa phương, nếu như Lâm Phong Thành bị công hãm, có thể chạy hay không rơi là một chuyện, chạy mất, nàng cũng khó có thể có tư bản đi đến còn lại một chỗ tiếp tu cờ sinh sô nở dê. Không phải nói Thánh Giao Đế Quốc nữ đế muốn đích thân tới à, nàng tới tạm thời khẳng định là sẽ không bị công hãm, nhưng là nơi này thuộc về biên cảnh tòa thành thứ nhất, hoặc là nhân loại võ giả khởi xướng phản công, hoặc là... Một ngày nào đó nơi này sẽ bị công hãm, ta đề nghị ngươi đến lúc đó mang theo đệ đệ ngươi thay cái thành. Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Biết, Trần Mạch công tử cố lên. Sau đó Diệp Thanh Thanh liền thanh tú động lòng người chạy ra. Sau một tiếng, chiến trường kết thúc. Nói thật, thảm liệt một nhóm, 40 mấy vạn binh sĩ cuối cùng sống sót chỉ có 100.000, đa số đều là thương tổn so sánh trọng, đây mới thực là máu chảy thành sông, thương thế hơi nhẹ tại quét dọn chiến trường, các người chơi là thật chịu không được tình cảnh này. Tại thời điểm chiến đấu còn tốt, dù sao chung quanh đều là người, làm chiến đấu kết thúc bọn họ lại thấy cảnh này thời điểm, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lên nguyên lai bọn họ tại tràn đầy thi thể phụ. Cận chiến đấu lâu như vậy rất nhiều binh lính vọt vào nội thành hô to lấy cái này một tin tức tốt, ngay sau đó, gần trong phong thành truyền đến vô số dân chúng hưng phấn kích động gieo hò. Bọn họ thủ xuống Trần Mạch, Trần Mạch, Trần Mạch. Giờ phút này, Trần Mạch cùng Thủy Thủy còn có Tiểu Duyên ngồi ở trên tường thành trong một cái góc ăn. Diệp Thanh Thanh đưa tới bánh, bổ sung độ đói đâu. Sau đó không biết người nào đầu tiên là cao vút hô một tiếng, ngay sau đó hai người, 20 người, 200 người, 2.000, 20.000 toàn bộ cổng thành phụ cận đa mở binh sĩ hào hào cao vút hô hào cái tên này, thậm chí có người chơi đều gia nhập trong đó. Trang cái gì mà còn không phải dựa vào chúng ta những thứ này, người chơi mới đánh thắng Trần Mạch làm cái gì dựa vào cái gì có nhiều người như vậy thay hắn hô to. Có người chua chua nói nhìn, chỗ đó có cái qua tranh tinh ngươi tờ mở ở chỗ này chua cái gì đâu, Trần Mạch làm cái gì. Ngươi mình làm cái gì không có điểm B đếm loại này qua tranh tinh chân là buồn ôn. Đây chính là trước sau tương phản, trước đó, đa số người chơi sẽ chỉ phụ họa thứ một cái người chơi nói tới, đúng à, Trần Mạch làm cái gì á, không phải liền là giết nhiều một chu tờ quái vật thôi, còn không phải dựa vào lấy bo nở hà nở dựa vào cái gì, những thứ này gieo hò đều là vì hắn mà bây giờ. Rất nhiều người bắt đầu bảo trì Trần Mạch là bởi vì Trần Mạch khuất phục bọn họ công nhận Trần Mạch, tiếng hoan hô càng ngày càng cao, ngay từ đầu binh lính, về sau tăng thêm bộ phận người chơi, sau đó nội thành lít nha lít nhít bách tính toàn bộ đều hội tụ đến trước cửa thành cũng tại hô to. Theo trên tường thành liếc nhìn lại, trời ạ, đây là muốn mở ca nhạc hội sao? Trần Mạch thiếu hiệp chiến giáp phía trên tràn đầy máu tươi, thành chủ đi tới Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch đứng lên, cái này bên thai cái kia thanh âm điếc thai nhức óc hơi cường điệu quá. Trần Mạch thiếu hiệp, thật vô cùng cảm tạ ngươi nỗ lực, nếu như không có ngươi, cuộc chiến đấu này chúng ta chỉ sợ phải thua. Trần Mạch lắc đầu, không có gì, ta kỳ thật làm cũng không nhiều, không, ngươi làm rất nhiều, đồng thời ngươi mang đến rất nhiều ta thay nội thành bách tính, ta cũng thay người nhà của ta cảm tạ ngươi. Thành chủ tùy theo đối với Trần Mạch bái. Sau đó hai cái tiểu nha đầu chớp chớp mắt to, không rõ ràng cho lắm, đã cảm thấy rất lợi hại, khuôn mặt nhỏ một bộ dáng nghiêm túc. Học thành chủ đồng loạt đối với Trần Mạch bái. Trần Mạch, hai nha đầu này quá đáng yêu. Thành chủ sau đó nhìn về phía Trần Mạch, nói ra, nhận biết ngươi, Lâm Phong Thành có ngươi là mọi người may mắn, đến, để bách tính nhìn xem ngươi. Sau đó thành chủ vô vô Trần Mạch bả vai. Không dùng Trần Mạch còn chưa nói xong liền bị thành chủ kéo đến thành tường, dựa vào nội thành biên giới đứng đấy. Chư vị an tĩnh một chút. Thành chủ đem lực lượng hội tụ đến trong thanh âm lớn tiếng nói, người chơi, binh lính, trong tầm mắt dân chúng, cùng nhau vượt qua 200.000 người yên tĩnh trở lại, càng xa xôi không thấy được mờ ơ 100.000 bách tính nghe được phía trước dừng lại, bọn họ cũng ngừng gieo họ.